Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, bị ngăn lại. Diệp Tâm Trần móc ra một chút túi tiền, đem tiền túi kim tệ té trên mặt đất. Trên trăm cái kim tệ, kim quang lập lòe, đầu chọc trong mắt đều là chiếu lấp lánh kim tệ. Diệp Tâm Trần theo đống kim tệ bên trong tìm kiếm rất lâu, mới tìm được một viên tiền bạc. Bọn này Phương Các gia hỏa đều là một đám thổ hào a. Diệp Tâm Trần 10 phần kinh ngạc. Cho ngươi. Diệp Tâm Trần cầm thật vất vả tìm đến cái kia một viên tiền bạc ném cho đầu chọc. Đầu chọc trợn mắt, như thế nào cảm giác không đúng. Chính mình trên đường đi chụp nhiều như vậy mã thí tâng bốc, còn vận tác cầm Diệp Tâm Trần đưa ra ngoài thành. Ban đầu tưởng rằng một cái khách hàng lớn, thế nhưng là cái này một viên tiền bạc là cái gì quỷ. Công tử, ngươi là cho sai tiền đi. Đầu chọc cảm giác chính mình muốn khóc. Cái gì cho sai tiền? Ngươi không nói một viên tiền bạc cũng có thể cùng đoàn đến Hà Nam thành sao? Diệp Tâm Trần hỏi, ta chính là đã nói như vậy. Thế nhưng là tiền càng nhiều, hưởng thụ đãi ngộ cũng càng nhiều. Đầu chọc khóc không ra nước mắt. Không cần, không cần, lão tử liền như vậy một viên tiền bạc, ngươi yêu có muốn hay không? Diệp Tâm Trần nhanh chóng đem túi tiền thu lại, thật sự là nghèo sợ. Hắn mặc dù là Diệp gia đại thiếu, thế nhưng là từ khi 3 năm trước đây, Diệp gia quyền lợi bị cho đi tàu bay giấy, bên ngoài thì tâng bốc, bên trong thì bài xích, làm cho mất thực quyền. Lúc sau, hắn một phân tiền cũng không có, có thể như vậy vững vàng bình tĩnh quá 3 năm. Vẫn là hao phí yêu nguyệt bình thường góp nhặt xuống tới tiền tài. Đoạn thời gian kia, ăn một bữa cơm đều muốn tính toán tỉ mỉ. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần một mực đắm chìm tại thân nhân mất tích, Tiểu Tuyết bị giết trong thống khổ, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, đều là yêu nguyệt đang chiếu cố hắn. Cũng may mắn nhận được Tiểu Tuyết tin, muốn Diệp Tâm Trần đến Thánh Long Đế Quốc đi tìm nàng. Cái này mới khiến Diệp Tâm Trần theo trong bi thống phục hồi tinh thần lại, dần dần khôi phục trạng thái. Cũng không biết là bởi vì Diệp Tâm Trần thân phụ Long tộc huyết mạch, trời sinh ưa thích kim quang lóng lánh đồ vật, còn là bởi vì Diệp Tâm Trần nghèo sợ. Dù sao hắn đối cái này kim quang lóng lánh kim tệ tồn tại chỉ có yêu thích. Đầu chọc thấy được Diệp Tâm Trần cái này vô lại bộ dáng, hắn thật muốn vung tay nói mình mặc kệ. Thế nhưng là ngẫm lại cái này rốt cuộc cũng là một viên tiền bạc. Một viên tiền bạc có thể hối đoái 1.000 tiền đồng. Cái này 1.000 tiền đồng chính mình có thể đạt được 100 cái tiền đồng. Cũng đầy đủ chính mình ăn được mấy ngày. Phẫn nộ cầm một viên tiền bạc theo Diệp Tâm Trần trong tay giành được. Đầu chọc cảm giác đều muốn khóc. Chính mình phí khí lực lớn như vậy, cư nhiên gặp được như vậy một cái keo kiệt gia hỏa, thật sự là lỗ lớn. Diệp Tâm Trần thỏa mãn gật gật đầu. Đầu chọc cầm Diệp Tâm Trần đưa đến chiến lang dong binh đoàn, cùng người phụ trách nói một chút, sau đó giao ra 900 tiền đồng. Người phụ trách trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bất quá cũng không có cự tuyệt, trực tiếp gọi Diệp Tâm Trần đi theo thương đội đằng sau. Diệp Tâm Trần không sao cả, hắn chỉ là không nhận biết Hà Nam thành đường đi, chỉ cần có thể đến Hà Nam thành là được. Dong binh đoàn đội ngũ còn không có xuất phát, rất nhiều người bán hàng rong chọn cái sọt tại buôn bán các loại hàng hóa. Vị công tử này, mua một bộ y phục đi, một bộ y phục chỉ cần 200 tiền đồng. Một cái tiểu thương phiến đi đến Diệp Tâm Trần phía trước. Không muốn, ban đầu tâm động Diệp Tâm Trần, nghe được 200 tiền đồng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Công tử mua một kiện đi, ngươi xem một chút ngài y phục trên người đều nát thành như vậy. Có sai sót công tử thân phận a? Người bán hàng rong kiên nhẫn, 200 tiền đồng 5 kiện, ngươi nguyện ý ta liền mua. Không nguyện ý xong rồi. Diệp Tâm Trần nói, tiểu thương kém chút bị tức thổ huyết, giận dữ, ngươi có như vậy trả giá sao? Ngươi quản chi 200 tiền đồng hai kiện ta cũng nhận thức. Có thể ngươi TNN, trực tiếp muốn 200 tiền đồng 5 kiện, chỗ đó có dễ dàng như vậy y phục. Ngươi giới thiệu cho ta một cái, ta đi mua, được rồi, 200 tiền đồng 2 kiện. Đây chính là ngươi nói, ta mua, ân, đây là một viên tiền bạc, ngươi muốn tìm 800 tiền đồng cho ta. Diệp Tâm Trần trực tiếp ném ra một viên tiền bạc, 10 phần đại khi nói, tiểu thương trợn mắt, ngu ngơ ở chỗ cũ, có loại mắc lừa bị lừa cảm giác, cái này họa phong không đúng à, không phải một mực lão tử gạt người sao, hôm nay bị lừa gạt ngược lại, thế nhưng là nói ra nói vẩy ra ngoài thủy, tiểu thương cũng không nên thu hồi, lệ rơi đầy mặt. Nghiến răng nghiến lợi cho Diệp Tâm Trần chọn hai kiện y phục. Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng, không muốn bởi vì nhiều tiền mà tiêu tiền như nước dùng tiền. Cái này ánh vàng rực rỡ kim tệ mới là đồ tốt. Tìm một cái vắng vẻ địa phương, cầm trên người quần áo bẩn đổi đi. Diệp Tâm Trần mặc vào quần áo mới, cả người đều tinh thần nhiều. Ban đầu nghĩ muốn cầm quần áo bẩn cho ném đi, thế nhưng là y phục này tuy rằng rách dưới, nhưng này vải vóc thế nhưng là thượng đẳng hảo vải vóc. Diệp Tâm Trần tìm một cái túi, cầm y phục rách dưới cho gói kỹ, vẫn không nỡ bỏ ném a. Bất kể thế nào nói, cái này y phục rách dưới cũng có thể đổi mấy cái tiền đồng không phải sao? Diệp Tâm Trần thay xong y phục, thương đội cũng bắt đầu xuất phát, trên 100 hào chiến lang dong binh đoàn, cầm thương đội bao quanh hộ ở bên trong, trừ chiến lang dong binh đoàn những người này, thương đội còn có bản thân hộ vệ, cũng khoảng chừng trên 100 người, cái này cường đại đội hình đủ để kinh sợ ven đường cường nhân. Đội ngũ đi không bao lâu, đằng sau liền truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, ngựa này đề chỉnh tề hữu lực. Rất rõ ràng chính là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã. Cảnh giới, chiến lang dong binh đoàn người phụ trách gọi mặt sẹo, bởi vì hắn trên mặt có một cái to lớn mặt sẹo, 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Mặt sẹo là hắn ngoại hiệu, hắn tên thật ngược lại là có rất ít người biết. Theo mặt sẹo ra lệnh một tiếng, hộ ở ngoại vi chiến lang dong binh đoàn lập tức xếp thành hàng triển khai một cái trận hình, cầm thương đội bao quanh hộ ở bên trong, đến mức giống như Diệp Tâm Trần như vậy tán nhân, chính là tại trận hình bên ngoài, căn bản cũng không được coi trọng, những cái kia có thể tại trận hình chính giữa, ít nhất cũng phải giao nạp 50 cái tiền bạc. Diệp Tâm Trần có chút vô ngữ, nếu quả thật gặp được bọn cướp, đừng mũi chịu sào chính là mình đám người kia. Giống nhau bọn cướp gặp được khổng lồ như vậy dong binh đoàn đều sẽ không xuất thủ, thế nhưng là dám ra tay tuyệt đối là quy mô càng lớn khổng lồ sơn phỉ ngựa khấu. Thế nhưng là từ nơi này tiếng vó ngựa truyền đến, căn bản cũng không như là cỡ nhỏ đạo phỉ. Rất nhanh chiến mã vọt tới phía trước, nhường tất cả mọi người buông lỏng một hơi, chính là người tới cũng không phải đạo phỉ sơn tặc, mà là quan binh, bất quá những kỵ binh này đều cầm thương đội bao quanh vây quanh. Lãnh binh ra hỏa, Diệp Tâm Trần nhận thức, chính là Hà Nam thành thành chủ Lý Trường Tồn. Các ngươi thấy được người này sao? Lý Trường Tồn bên người một người tướng quân lấy ra bức họa hỏi chiến lang dong binh đoàn người. Phụ trách mặt sẹo, chưa từng gặp qua, liếc mắt nhìn, mặt sẹo 10 phần khẳng định nói. Phía trên này họa chính là một cái y phục lộn xộn tiểu ăn mày. Có thể tiểu ăn mày làm sao có thể xen lẫn trong chính mình trong đội ngũ. Diệp Tâm Trần xa xa quét mắt một vòng, liền cúi đầu xuống. Cái này tiểu ăn mày không chính là mình sao? Bất quá hoàn hảo, tạm thời nảy lòng tham đổi một bộ quần áo. Chỉ cần đối với chính mình không quá quen thuộc, trước mắt thật sự là nhận không ra chính mình. Ngươi nói chưa thấy qua liền không có thấy qua chưa? Đều cho lão tử lục soát. dẫn đội tướng quân chính là một cái tánh khí táo bạo ra hỏa. Trực tiếp lớn tiếng quát đến: "Tướng quân, chúng ta thế nhưng là chiến lang dong binh đoàn người." Mặt sẹo thanh âm trong chớp mắt phóng đại, mang trên mặt nộ khí. "Cái gì chiến lang chiến chó? Lẽ nào ngươi nghĩ tạo phản?" Tướng quân giận dữ, bên người binh sĩ đều món vũ khí ngắm chuẩn dong binh đoàn người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.